đi làm ngày thứ hai đã được uống cà phê của người hướng dẫn. Cô là người đầu tiên đó. Cô nàng người Bắc Kinh có chất giọng lớn, lại nói đùa một câu vô cùng hài hước, khiến mọi người bật cười đứng dậy nhìn hai người họ. Lumi chẳng bận tâm, nói với Thượng Chi Đào rằng, thế nhé, tiếp tục duy trì, thay đổi phong cách của công ty chúng ta xíu. Tuy chị cũng muốn uống thử cà phê của cô học trò nhỏ của chị, nhưng vừa nghĩ đến chúng ta không sống theo lẽ thường, chị cũng rất vui. Lumi đang trêu cô ấy không chú trọng quá nhiều. Người hướng dẫn khác uống cà phê của học trò, sau lưng lại chê bai học trò ngu ngốc. Cô ấy không làm chuyện như thế bao giờ. Cô ấy rất thích cô học trò ngốc nghếch vụng dại này của mình. Tuy ngốc nhưng khiến người ta nhìn thấy là vui vẻ. Thượng Chi Đào cười hì hì. Cảm ơn Lumi. Tuy vậy vẫn âm thầm ghi nhớ chuyện này. Văn hóa công ty mà, nhất định phải tôn trọng người hướng dẫn. Tương tự thủ tục bái sư ngày xưa, cũng chú trọng dâng hương, dâng trà, khấu đầu. Một ngày là thầy cả đời vẫn là thầy. Có lẽ chính là đạo lý này, cách Trương.